Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 736, Hưng Sư Vấn Tội. Sao, Hoàng Tố Lan, Vương Quốc Quân, Vương Lam, Từ Minh tất cả hành động để cho Mễ Tử Hiên Hàn thấu tâm. Hắn thực rất không hiểu nổi, mẫu thân tại sao có thể có như vậy muội muội, muội phu. Mễ Tử Hiên không giận ngược lại cười, lạnh lùng quét mắt một vòng mập mạp những cái này đối diện hắn cùng An Tử Nhan nhìn chăm chăm mấy. Người cặn bã, trong hai tròng mắt sát cơ bắn ra bốn phía, lạnh giọng nói, chỗ này nhỏ, có cảm giác theo ta xuất ra. Nghe xong lời này An Tử Nhan lập tức kéo xuống Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói, ngươi làm gì thế a? Chúng ta đi nhanh lên đi. An Tử Nhàn rất lo lắng Mễ Tử Hiên cùng đối phương vung tay đánh nhau. Một mình hắn làm sao có thể là như vậy đối với người đối thủ. Này nếu như bị bọn họ đánh thế nào? Hiển nhiên An Tử Nhàn còn không biết trước mắt tùy ý nàng khi dễ ra hỏa thân thủ có nhiều kinh. Khủng, một mình hắn là có thể đem chọn mấy vạn danh chịu đựng qua chuyên nghiệp quân sự huấn luyện binh. Sĩ đùa bỡn tải vỗ tay bên trong, đối phương trả lại cầm hắn không có biện pháp nào, liền trước mắt mấy người này chống lại Mễ Tử Hiên hoàn toàn chưa đủ nhìn. An Gàn không biết, mập mạp những người này hiển nhiên cũng không biết, lượng tử một ngụm đàm nhả đến Mễ Tử Hiên dưới chân. Tiến lên một bước một bả níu lấy hắn cổ áo nói, đi, móa nó lão tử này không giết chết ngươi không thể. Nói xong dắt lấy Mễ Tử Hiên liền hướng ngoài cửa đi. Mễ Tử Hiên không biết nghĩ như thế nào cũng không có phản kháng, tùy ý lượng tử dắt lấy hắn lảo đảo xuống lầu. An Tử Nhàn truy đuổi ở phía sau biên hô, người buông tay, bằng không thì ta báo động. Lượng tử nhìn cũng không nhìn An Tử Nhàn, nhất phó không có sợ hãi bộ dáng, ngang ngược càn rỡ hô, người đặc biệt sao nhanh chóng báo động, lão tử tại đây, ta xem kia người cảnh sát dám quản việc này. Một đoàn người cứ như vậy xô xô đẩy đẩy, hùng hùng hổ hổ xuống lầu. Vừa đến dưới lầu, Mễ Tử Hiên đột nhiên một bà mở ra lượng tử tay, nghiêng đầu đối với An Tử Nhàn nói, trốn xa, khác làm bị thương ngươi. An Tử Nhàn là lại lo lắng lại tức giận. Lo lắng là Mễ Tử Hiên bị thằng này người đánh ra cái tốt xấu. Tức giận là Mễ Tử Hiên mang không rõ hình thức. Đối phương nhiều người như vậy, trả lại từng cái một cao lớn vạm vỡ, vẻ mặt dữ tợn, vừa nhìn liền là vật gì tốt. Người cùng như vậy người bố trí tức giận cái gì? Người không thể trước nhẫn một chút, quay đầu lại tại cầm khẩu khí này suốt. Lượng tử ha ha cười nói, đúng. Đúng, con quỷ nhỏ ngươi đặc biệt sao trốn xa, một hồi khác tung tóe ngươi vẻ mặt huyết, thu thập này ấy ngu ngốc, một hồi đi lên cùng ca mấy cái hào hào vui cười a dưới, Mễ Tử Hiên ý vị thâm trường cười cười. Đột nhiên bạo quát nói, ta đi đại gia mày. Lượng tử không nghĩ tới trước mắt vóc dáng không lùn, nhưng nhìn lên rất nhỏ gầy tử lại thời điểm này trả lại có lá gan mắng chửi người. Lập tức cử quyền liền muốn động thủ, có thể hắn nắm tay vừa giơ lên, Mễ Tử Hiên một quyền liền đánh vào hắn trên phần bụng. Lượng tử vóc dáng cũng không phải quá cao, cũng liền 1m7 bát như vậy, nhưng cũng béo lại giả bộ, có cái sâu sắc bụng bia. Mễ Tử Hiên một quyền này vừa vặn đánh vào bụng hắn, chợt nghe phanh một tiếng trầm đục. Cái kia to mọng bụng bự lập tức lấy mắt thường có thể thấy tốc độ vào trong lõm tiến vào. Trong khoảnh khắc lượng tử khuôn mặt trướng thành màu gan heo. Không con mắt lớn mở sâu sắc, con mắt ngoài lồi, miệng há có sâu sắc. Lượng tử cũng cảm giác chính mình dường như đụng vào chạy như bay mà qua trên xe lửa. Cả người đều muốn mệt rã rời, trên bụng truyền đến đau nhức kịch liệt. Đau đến hắn liền nửa điểm thanh âm đều kêu không được. Thật giống như có một cái bàn tay vô hình chặt chẽ nắm tại trên cổ hắn. chẳng những để cho hắn không có biện pháp phát ra kêu đau, liền khẩu khí đều thở không được. An Tử Nhàn không dám tin nhìn xem tiểu 200 cân mập mạp bị Mễ Tử Hiên một quyền đánh cho ngược lại bay lên, nàng lập tức trợn tròn nhãn, vươn tay che miệng lại. Lượng Tử hướng về sau ngược lại bay trở về, cũng sắp muốn đụng vào hắn mấy cái đồng lõa thời điểm. Mọi người cũng cảm giác thấy hoa mắt, đang nhìn đến Mễ Tử Hiên thời điểm, hắn không biết lúc nào đã đến Lượng Tử bên cạnh, đùi phải cao cao nâng lên, gót chân treo lên một đạo tật phong, phanh, một tiếng hung hăng nện ở Lượng Tử trên đầu. Lại là, phanh, một tiếng trầm đục, Lượng Tử cùng một đoàn thịt nhão giống như co quắp trên mặt đất. Theo khóe miệng lưu vừa ăn, uống đồ vật còn có bọt mép, Lượng Tử những cái này đồng lõa làm thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt cao cao gầy teo. Vừa bị Lượng Tử túm hạ xuống liền cái rắm cũng không dám thả, tiểu tử hai cái liền đem Lượng Tử đánh cho nằm trên mặt đất, liền ngón tay đều không động đậy. Vô ý thức liền lui về phía sau vài bước, hiển nhiên là sợ Mễ Tử Hiên, từng cái một trên mặt đều là không dám tin cùng với vẻ hoảng sợ. Ngươi xem ta, ta xem ngươi, sẽ không một cái dám lên trước, càng không ai dám mắng nửa cái chữ thô tục. Mễ Tử Hiên hôm nay hỏa xem như bị những người này còn có Hoàng Tố Lan một nhà cho vẽ ra. Vậy còn mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì, có phải hay không không dám động thủ. Một giây sau liền lấn thân mà lên, từng quyền đến thịt đem những này người đánh cho kêu cha gọi mẹ. Không được 2 phút, những người này toàn bộ nằm trên mặt đất leo đều không đứng dậy được. Tại không có vừa rồi ngang ngược càn rỡ lực, ác nhân trả lại cần ác nhân mài. Mễ Tử Hiên lạnh lùng nhìn trên mặt đất những cái này chỉ có thể cùng dòi bọ nhúc nhích ra hòa. Nội tâm không có nửa phần áy náy. Hôm nay nếu như đổi thành những người khác gặp được những người này, kết cục sẽ như thế nào? Nam nhân bị bọn họ hành hung một trận, nữ nhân bị bọn họ khi dễ. Nếu như bây giờ không phải là xã hội pháp trị, Mễ Tử Hiên giết chết bọn họ tâm đều có. Mễ Tử Hiên khinh thường quét bọn họ nhất nhãn, sửa sang lại y phục quay người lôi kéo vẫn còn ở sững sờ An Tử Nhàn liền đi. Nhanh đến Mễ Tử Hiên ra thời điểm An Tử Nhàn mới hồi phục tinh thần lại. Cùng nhìn quỷ giống như nhìn xem Mễ Tử Hiên hoảng sợ nói. Ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Mễ Tử Hiên tâm tình vẫn rất không xong, thở dài nói, học qua. An Tử Nhàn vươn tay trên không trung khua vài cái nói. Taekwondo, thái quyền, còn là tán đả. Mễ Tử Hiên dừng xe nhìn xem An Tử Nhàn kinh ngạc nói. Người đối với những vật này cũng cảm thấy hứng thú. An Tử Nhàn hưng phấn có khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Gà con mổ thóc gật đầu nói. Cảm thấy hứng thú, vừa rồi ngươi 3 đến 2 lần xuống thả ngược lại bọn họ quá khốc. Liền cùng trong phim ảnh những cái kia đánh võ minh tinh giống như. Thực, thực, lúc này An Tử Nhàn đại trong mắt to tràn đầy tiểu tinh tinh. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới An Tử Nhàn nội tâm còn có bạo lực thừa số. Hắn còn tưởng rằng hôm nay giáo huấn Lượng Tử những người kia, An Tử Nhàn quay đầu lại khẳng định phải giáo huấn hắn, để cho hắn về sau không cho phép gây chuyện sinh sự. Ai ngờ nha đầu kia thấy được chính mình đánh người, lại so với chính mình trả lại hưng phấn. Hôm nay An Tử Nhàn lại gặp được Mễ Tử Hiên mặt khác một mặt. Nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới chính mình nam nhân thân thủ lợi hại như vậy. Khó trách ngày đó có thể 3 đến 2 lần xuống liền chế phục bắt cóc chính mình kẻ bắt cóc. Nhưng rất nhanh An Tử Nhàn lại rối rắm, lưỡng hạ nhân xuống xe. An Tử Nhàn đưa tay giật nhẹ Mễ Tử Hiên góc áo u oán nói. Ngươi lợi hại như vậy, về sau ngươi có thể hay không đánh ta? Mễ Tử Hiên lại là sững sờ, thật sự là có phần theo không kịp An Tử Nhàn tiết tấu. Cười khổ lắc lắc đầu nói. Đương nhiên sẽ không, ta cũng sẽ không làm đánh nữ nhân như vậy không có phẩm sự tình. Đang nói ta kia cam lòng đánh ngươi. thương người trả lại không kịp kia. An Tử Nhàn trái ngược vừa rồi lo lắng, hưng phấn nói, vậy ta khi dễ ngươi thời điểm ngươi còn phải cùng trước kia đồng dạng không cho phép đánh trả. Mễ Tử Hiên cảm thán nói, ồn ào nửa ngày, nguyên lai còn là nghĩ khi dễ ta, còn phải để ta không cho phép đánh trả. Nữ nhân a, nữ nhân, quả nhiên là một loại rất kỳ quái sinh vật. Hai người về nhà, Mễ Tử Hiên không muốn làm cho cha mẹ lo lắng, tự nhiên sẽ không nói hắn vừa đánh người sự tình. Không có việc gì người đi theo người trong nhà ăn cơm uống rượu, An Tử Nhàn tự nhiên cũng sẽ không nhiều miệng. Nói vừa rồi sự tình cho mọi người ngột ngạt, Mễ Tử Hiên lấy vì chuyện này cũng liền đi qua. Hắn vừa lại không có hạ nặng tay, chỉ là giáo huấn kia lũ hỗn đản một chút, chết không người. Nhưng ai ngờ hơn 3 giờ chiều thời điểm mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ Vương Quốc Quân, Hoàng Tố Lan thô bạo đẩy ra nhà bọn họ cửa. Mễ Đại Dũng mấy người đang chơi mạt chược, thấy được vẻ mặt hưng sư vấn tội. Sao? Vẻ Vương Quốc Quân, Hoàng Tố Lan liền kinh ngạc nói, quốc gia quân như thế nào? Vương Quốc Quân chỉ một ngón tay Mễ Tử Hiên la to nói, Mễ Đại Dũng ngươi còn hỏi ta như thế nào? Ngươi nên hỏi một chút ngươi hảo nhi tử vừa làm chuyện gì? Hoàng Lăng Vân chau mày nói, quốc gia quân, lỗi nặng năm ngươi chạy này la to thích hợp sao? Có lời gì không thể ngồi xuống hào hào nói? Muốn cho tiểu Mễ Tử chọc giận các ngươi tức giận, ta giáo huấn hắn. Vương Quốc Quân tức giận hô, la to, ta la to như thế nào? Nói đến đây chỉ một ngón tay Mễ Tử Hiên nói, người nhanh chóng đi bệnh viện cho Lượng Tử bọn họ xin lỗi đi. Nghe được sao? Mễ Tử Hiên này sẽ có thể nhẫn không? Vừa rồi tại nhà các ngươi, kia hỏa hỗn đản làm thế nào đối với bạn gái của ta nói chuyện? Lại làm thế nào đối với ta? Ngươi cùng Hoàng Tố Lan, Vương Lam, Từ Minh liền cay rắm cũng không dám thả. Có ngươi như vậy đương lục di phu sao? Bọn họ muốn đánh ta cũng không tính. Đối với An Tử Nhàn nói đó là tiếng người sao? Bọn họ túm ta xuống lầu muốn đánh ta thời điểm các ngươi đi làm cái gì? Trốn, ta sẽ dạy bọn họ một bữa. Không có hạ nặng tay, đã là rất cho các ngươi mặt mũi. Hiện tại các ngươi còn có mặt mũi tới nhà của ta hưng sư vấn tội. Sao? Thật sự là cho mặt không muốn. Mễ Tử Hiên vừa muốn phát tác, Mễ Đại Dũng chừng hắn nói, ngươi làm gì thế? Không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện, Hoàng Tố Lan lên đường. Tỷ phu, không phải là ta nói tiểu Mễ, lớn như vậy người đều nhanh kết hôn, như thế nào trả lại cùng hài tử giống như xúc động như vậy? Hắn đi nhà của chúng ta cầm thông minh mấy người bằng hữu cho đánh. Nhị tỷ phu, ngươi là không biết bọn họ là người nào a? Kia tại trong huyện đều là có uy tín danh dự, lỗi nặng năm bị con của ngươi cho đánh, bọn họ có thể chịu có khí. Kết quả cầm nhà của ta cho nện, trả lại cầm thông minh cho đánh. Bắn tiếng, nếu không cho tiểu Mễ Tử đi cho bọn hắn nhận lỗi bồi thường, bọn họ còn muốn nện nhà của chúng ta, để cho chúng ta tại Phong huyện lăn lộn ngoài đời không nổi. Nhị tỷ phu ngươi cho bình luận phân xử, có con của ngươi làm như vậy sự tình sao? Lỗi nặng năm đây không phải cho chúng ta ra tìm không thoải mái sao? Mễ Tử Hiên hỏa là triệt để đi lên. Đi, các ngươi thật là đi. Tránh nặng tìm nhẹ bổn sự thế nhưng là thực có thể a. Ngươi tại sao không nói ta vì cái gì đánh bọn họ? Mễ Đại Dũng không ngốc, lập tức nói, vì cái gì theo chân bọn họ đánh nhau? Hoàng Tố Lan ngượng ngùng cười cười không nói chuyện. Vương Quốc Quân hùng hổ nói, nhị tỷ phu ngươi liền nói chuyện này trách bạn a. Nhóm người kia tại chúng ta Phong huyện, thậm chí tại thành phố đều là có uy tín danh dự nhân vật. Hôm nay ăn lớn như vậy thiệt thòi. Nếu không là ta cùng Tố Lan tam tôn tử giống như lời hữu ích nói quá, vậy có để cho con của ngươi đi nhận lỗi bồi thường việc này cho dù hết đơn giản như vậy? Bọn họ muốn làm cho con của ngươi con của ngươi nhắm chúng lên bọn họ sao? Cho dù ngươi là nhóm gia có phần tiền, nhưng người hắc bạch hai nhà ăn sạch, xe thể thao vài chiếc, như vậy người các ngươi rước lấy nhục được tốt hay sao hả? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.